Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032, kéo người thử đường. Vốn là có người muốn bay qua đem người này tiếp được. Điều tra một chút người này đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mà lại người này hạ xuống tốc độ cực nhanh. Lại thêm phía dưới vừa tốt cũng là dòng nham thạch. Hiện tại dòng nham thạch dung nham còn hoàn toàn không có lạnh xác thực. Lại khác phía trên này người không rõ sống chết. Chỗ lấy người này đang bị ném đi đến dòng nham thạch về sau. Liền trực tiếp bị phía dưới này dòng nham thạch cấp đốt cháy thành hư vô. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên ở giữa, thì có một bóng người bay tới. Cái này một bóng người, toàn thân bị bạch quang bao vây lấy. Bất kỳ người nào nhìn không ra này rõ ràng. Nhưng là tại đạo thân ảnh này xuất hiện địa phương, Bạch Vũ lại là phát hiện. Tất cả võ giả, đều chủ động hướng về người này nhường ra một con đường tới. Người này là ai? Bạch Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi vấn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, thì có người mở miệng. Lúc này một vị cường giả lên tiếng kinh hô: Sở Quân Hạo. Lúc này Long Đằng Vân cũng hướng về cái này một bóng người nhìn sang. Chỉ là hắn nhìn lấy cái này một bóng người lúc này, sắc mặt phía trên có thật sâu vẻ kiêng dè. Sở Quân Hạo, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Đối với cái này Sở Quân Hạo danh tiếng, hắn cũng là nghe qua. Tuy nhiên Bạch Vũ chưa từng gặp qua Sở Quân Hạo người này. Nhưng là hắn lại là biết cái tên này. Bởi vì cái này tên, tại toàn bộ vô địch liên minh, đều là phi thường nổi danh. Bởi vì hắn là trên anh hùng bảng xếp hạng thứ hai nhân vật. Hãy còn tại Long Đằng Vân trước đó, muốn vô địch người trong liên minh không biết cái tên này, có chút độ khó khăn. Ngay tại Bạch Vũ nhìn về phía Sở Quân Hạo thời điểm, Sở Quân Hạo ánh mắt cũng hướng về Bạch Vũ nhìn lại. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Quân Hạo ánh mắt thì ẩn xuống dưới. Bất quá bây giờ Sở Quân Hạo toàn thân đều bị bạch quang bao quanh. Cái này liền khiến cho mọi người thấy không rõ lắm hắn lúc này đến cùng đang suy nghĩ gì. Sở Quân Hạo hướng về chung quanh quét qua. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Sau đó Sở Quân Hạo chỉ một người trong đó, mở miệng nói: Ngươi, lăn đi vào. Ngay tại hắn nói ra lời này về sau, tên kia bị hắn chỉ võ giả, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn không nghĩ tới Sở Quân Hạo vậy mà lại để hắn đi dò đường. Lúc này hắn cắn răng, có lòng muốn chạy trốn. Nhưng là hắn phát hiện dưới chân của hắn, phảng phất là bị băng lấy một sợi dây xích đồng dạng. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào trốn, căn bản là chỉ có một con đường chết. Nếu như hắn tiến vào, như vậy hắn còn có một đường sinh cơ. Nhưng là nếu như hắn không nguyện ý đi vào, như vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Đi vào, hoặc là chết. Sở Quân Hạo lúc này mở miệng lần nữa. Tuy nhiên chỉ có thật đơn giản 5 chữ, lại là làm cho sắc mặt của người nọ trong nháy mắt giống là chết thân nhân đồng dạng khó coi. Sở Quân Hạo cũng là bá đạo như vậy, thì nhìn tên của hắn bên trong có một cái quân chữ liền biết. Thuận hắn người hưng thịnh, nghịch hắn người vong. Người này hiển nhiên cũng biết Sở Quân Hạo tính cách, cho nên hắn cắn răng trực tiếp hướng về bảy màu long môn vị trí bay ra ngoài. Chỉ là tại hắn bay sau khi ra ngoài, tim của hắn thời gian dần trôi qua thì yên tĩnh trở lại. Mà bên trong nửa ngày về sau, hắn đều không có phát ra cái gì tiếng vang. Lúc này phía ngoài tất cả mọi người trên mặt đều nổi lên vẻ vui mừng. Bởi vì tất cả mọi người phảng phất là thấy được hy vọng. Thế mà, ngay tại lúc này, bên trong bỗng nhiên có oanh thanh âm ùng ùng truyền đến. Cái này một thanh âm vang, làm cho tất cả mọi người là biến sắc. Lại nói tiếp có người dường như nghe được tiếng gầm đồng dạng. Tiếp lấy người này liền trực tiếp bị theo long trong môn cấp đánh bay ra. Làm hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, toàn thân của hắn đồng dạng bị máu tươi đắp đầy. Sở Quân Hạo, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Này thanh âm của người lộ ra vô cùng thê lương. Hắn ở trong hư không lớn tiếng gầm thét lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn người nọ trực tiếp rơi vào dòng nham thạch bên trong, không rõ sống chết, liền xem như thế. Sở Quân Hạo sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này hắn nhìn lấy những người này, khóe miệng mang theo một vệt hơi trào phúng. Sau đó hắn hướng về chung quanh quét mắt một phen, phảng phất là đang tìm kiếm thích hợp con mồi đồng dạng. Tiếp lấy Sở Quân Hạo lại đưa tay chỉ hướng một người khác. Nhưng phàm là bị hắn chỉ người, sắc mặt chẳng lẽ đại biến. Người này mặt lúc này giống là chết thân nhân đồng dạng khó coi. Nhưng là đối mặt với Sở Quân Hạo, lúc này hắn thông minh lựa chọn trực tiếp bên trong. Người này chỉ có thần vương ngũ trọng cảnh, nhưng là thiên phú của hắn vẫn là vô cùng không tệ. Chỗ lấy người này không có anh hùng bảng, cũng không phải là thiên phú của hắn không đủ, mà chính là cảnh giới của hắn không đủ. Hắn là Trương Thế Trung. Có người mở miệng nói, hiển nhiên đi vào người cũng không phải là vô danh chi bối, vẫn là có không ít người biết hắn. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở Trương Thế Trung trên thân, chuẩn bị điểm nói là đặt ở bảy màu long môn trên thân. Nhưng là qua thật lâu thời gian, tất cả mọi người không có nghe được bảy màu long trên cửa có động tĩnh truyền đến. Những người này tâm lý trong nháy mắt thì có suy đoán. Làm sao còn chưa hề đi ra? Tâm lý của những người này hiện tại là phi thường mâu thuẫn. Một phương diện bọn họ hy vọng Trương Thế Trung bị đánh văng ra ngoài. Một mặt khác, bọn họ lại không hy vọng Trương Thế Trung bị đánh văng ra ngoài. Bọn họ muốn biết bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại khái đợi một nén hương thời gian, bên trong chậm chạp không có động tĩnh truyền đến, cũng không có Trương Thế Trung thanh âm truyền đến. Dường như Trương Thế Trung thì như thế hư không tiêu thất đồng dạng. Bên trong đến cùng thế nào? Vô số người tâm lý mang theo nồng đậm nghi vấn. Chẳng lẽ Trương Thế Trung an ổn bên trong, những người này đứng không vững nữa? Cơ duyên lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn họ cũng không hy vọng cơ duyên này thật bị người nhanh chân đến trước. Nếu có cơ hội, bọn họ tự nhiên hy vọng sớm ngày đem cơ duyên này cấp đặt tới tay. Chuông sắt đi. Lúc này có người ánh mắt ngưng tụ. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn chuông sắt. Chuông sắt là anh hùng bảng bên trong bài danh đệ cửu thập cửu cường giả. Hiện tại người này tiến vào, bọn họ đều muốn biết chuông sắt có phải hay không có thể yên ổn bên trong. Nếu quả như thật là như vậy, lòng của mọi người bên trong khẳng định là sẽ có suy đoán. Tại chuông sắt bên trong có chừng một nén hương thời gian bộ dáng, tất cả mọi người lúc này đều trầm mặc lại, bởi vì chuông sắt sau khi đi vào cũng không có phát sinh mọi người trong tưởng tượng sự tình. Bởi vì chuông sắt cũng không có bị ném ra. Ta đi. Lại là Tần Tuyết Hồng đứng dậy. Sau đó nàng trực tiếp hướng về bên trong bay ra ngoài. Nàng là anh hùng bảng thứ 10 cường giả. Nếu như hắn tiến vào đều không có vấn đề, chuyện kia thì rõ ràng. Mà Tần Tuyết Hồng tiến vào có chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, cũng không bất luận cái gì động tĩnh truyền tới. Có một ít tự nhận là người có thiên phú người đứng không vững nữa. Những người này hướng về bên trong trực tiếp chen vào. Bất quá vẫn là có người bảo trì bình thản. Những người này hiện tại vẫn là không có động, thì so như rồng lên mây. Sở Quân Hạo đều là không nhúc nhích. Đương nhiên Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi còn có Trình Huy ba người hiện tại cũng là không nhúc nhích. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.